Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 75. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Có thể nói cùng là một nội dung, nhưng dòng điệu nói ra không giống nhau, thì có phải lập tức cảm thấy cảnh giới nhân sinh của bản thân cũng cao lên chút không? Kế hoạch cứu vãn con nước là còn tát trong kíp, bởi vì một lần nhân vật giả tốc ngẫu nhiên trước đó. Giai đoạn đầu tiên trước khi hoàn thành, Lâm Bắc Thần đã đạt tới tu vi cấp bậc võ đạo tông sư. Cho nên sau đó chỉ cần tiến hành tu luyện dựa theo kế hoạch kíp hàng ngày, lần lượt theo thứ tự là từ từ sẽ nâng cao. Bên ngoài phòng mưa gió vẫn gào thét ầm ầm. Bên trong phòng, Lâm Bắc Thần nằm sấp luyện tập chống đẩy trên giường. Ván giường điên cuồng sập sình. Tiết tấu của hắn cực kỳ nhanh. 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, one more time. Hắn vừa chống đẩy, vừa đếm theo nhịp điệu. Trong phòng ánh nến bập bùng, mùi hương thoang thoảng. Không biết tần chủ tế đã đến bên ngoài phòng từ lúc nào. Nàng xuyên qua khe hở, nhìn thấy bóng dáng Lâm Bắc Thần đang vận động trên giường. Biểu cảm gương mặt lập tức thay đổi. Trong con ngươi xinh đẹp kia lóe lên vẻ tức giận. Nàng không nói một câu nào, lập tức xoay người rời khỏi đây. Mưa gió gào thét, trên tiểu Tây Sơn, giọt mưa đọng lại thành vũng. Chuỗi vũng nhỏ lại đong đầy thành dòng lũ, âm âm, sớm chớp đi đung. Nước lũ ác liệt chảy theo thế núi thấp oải, cánh đồng dưa hấu dần đã bị phá hủy. Nước lũ đục ngầu gào thét chảy xuống, cuốn theo những thứ hỗn tạp như gốc cây khô, thân cây lá cỏ, bụi mây, cục đá. Mọi thứ trực tiếp lao đến chất đầy cái cửa mỏ vừa được đào cố định vào ngày hôm qua. Sức mạnh của tự nhiên khiến cho ngay cả cường giả cấp bậc đại tông sư cũng phải chùn bước chân lại. Đại nhân, mỏ hang ở chỗ này, đào sâu thêm xuống nữa thì sẽ thấy được mạch khoáng huyền thạch. Tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa ngài. Cơ mà bây giờ đang mưa to bão lũ, e rằng chỉ có thể chờ đến khi mưa ngừng lại, nước rút đi mới có thể khai quật mạch khoáng. Ngô Phượng Cốc lòng nước mưa trên mặt, ông ta nơm nớp lo sợ nói. Ưng Vô Kỵ ở bên kia với vẻ mặt khó coi. Ông ta vốn muốn lập tức phái người tiến hành khai quật hết đống thạch khoáng huyền thạch này, cố gắng khai thác càng nhiều càng tốt để lập công trạng lớn. Ai mà biết được ông trời không có mắt, sau một trận mưa to khiến cho mọi thứ đều phải tạm dừng. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai của người đâu? Ánh mắt của Ưng Vô Kỵ âm u hỏi. Ngô Phượng Cốc không chút do dự nào, hai tay dâng lên giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và tập công văn. Ông ta nói, đại nhân, tiểu nhân đã sớm chuẩn bị xong cả rồi, tăng nguyện ý đưa cho ngài trước, không cần báo đáp gì, chỉ cầu mong đại nhân tha cho 28 người của nhà ta. Tiểu nhân sẽ biết ơn vô cùng, bằng lòng phối hợp với bất kỳ hành động và yêu cầu nào của đại nhân. Ưng Vô Kỵ nhận lấy vô số chứng nhận và văn kiện, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, lại nói, ngươi vậy mà rất thực thời đấy. Ưng Vô Kỵ vốn tính rằng nếu như đồ mập mạp này tiếc mạng không tiếc tiền thì ông ta sẽ dùng chút thủ đoạn, bây giờ xem ra không cần dùng đến nữa. Ông ta mở văn kiện ra xem mấy lần, trên gương mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng đến cuối cùng liền biến sắc, lạnh giọng hỏi, chuyện gì đấy? Lâm Bắc Thần chiếm 60% cổ phần, hơn nữa không được sự cho phép của hắn thì bất kỳ cổ đông nào cũng không được tự ý chuyển nhượng cổ phần ư? Ngô Phượng Cốc trầm một tiếng quỳ xuống mặt đất, hắn gào thét khóc lên nói, đại nhân, ngài không biết rồi, đồ cho chết Lâm Bắc Thần cưỡng ép ta bán lại cổ quyền, còn ép ta ký hợp đồng sở hữu như thế này. Ta chỉ là một anh nông dân bán dưa nhỏ nhoi, còn cháu nhà nghèo lấy đâu ra can đảm chống đối với đồ công tử ăn trời trác táng, lòng dạ độc ác thế kia chứ. Ta chỉ đành áp chế cơn giận vào trong lòng, đại nhân xin ngài làm chủ cho ta. Biểu cảm của Ưng Vô Kỵ dần dần trở nên khó coi. Những văn kiện và giấy chứng nhận sở hữu đất đai này chính là tài sản ở phía bên đế quốc và thần điện đồng thời công nhận. Chúng nó đều có hiệu lực về pháp lý, cho nên có thể nói những thứ này căn bản không có ý nghĩa gì với Ngô Phượng Cốc. Muốn lấy được tất cả quyền hạn ở mạch khoáng huyền thạch thì phải bắt đầu từ chính Lâm Bắc Thần. Sấm sét lóe lên giữa không trung, trong ánh điện lúc sáng lúc tối, gương mặt của Ưng Phù Kỵ dữ tợn và khủng bố giống như quỷ dạ xoa. Người đâu, trấn thủ Tiểu Tây Sơn này cho ta, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Ưng Phù Kỵ quát lớn. Ông ta cần phải nhanh chóng đi bẩm báo việc này cho Điên Sơn tiên sinh. Sau khi đi được vài bước, ông ta lại nghĩ đến chuyện gì đó, cởi xiềng xích giam giữ cả nhà Ngô Phượng Cốc ra, không cho phép bất cứ ai tiếp xúc, kẻ nào dám chạy giết chết không tha. Rõ. Lại đi thêm được mấy bước nữa, Ưng Phù Kỵ nghĩ tới gì đó, ông ta nói, bảo nông dân trồng dưa và thợ mỏ ở trên núi mang nước đến nơi khác, cứ đào xuống phía dưới khai quật huyền thạch, đào được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng muốn đào khoáng thạch trong thời tiết này quá nguy hiểm, không cần quản nhiều như thế, cho dù dùng mạng người để đi lấp cũng phải nhìn thấy được huyền thạch cho ta. Rõ đại nhân. Tại thành chủ phủ, cơn mưa to bỗng dưng ập đến, thật sự là quá điên cuồng. Vân Mộng Thành là thành phố ven biển, một năm bốn mùa mưa nhiều là điều bình thường, nhưng một trận mưa to giống như thế này thì mười mấy năm mới có một lần thôi. Tuy trong thành chủ phủ có hệ thống thoát nước tối tân, nhưng mà diện tích ngập nước đằng trước đằng sau của sân viện, trên đất của viện khác đã vượt quá nửa mét. Một vài đèn đường huyền văn cũng bị ngầm nước mà tắt ngúm. Thôi Hạo đang đứng ở cửa chính sảnh, hắn đang liếc nhìn làn mưa đến xuất thần. Lão già đã để cho các hộ vệ tự mình trở về rồi. Lão quản gia Thôi Quân đã hơn 60 tuổi, thắt lưng ông có chút gầy gò. Dựa theo phân phó của ngài mà tối nay thiếu gia cũng ở lại học viện sơ cấp số 3. Mọi chuyện đã sắp xếp xong đâu vào đấy. Tôi Hạo mỉm cười gật đầu nói, tốt lắm phó bá, bá cũng về nhà đi. Trận mưa này to quá, người hãy quay về chăm sóc người nhà đi. Lão quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn cong eo hành lễ, vâng thưa lão gia. Tôi Quân cầm theo cái xô xoay người rời đi. Thành chủ phủ đơn như vậy bỗng chốc im lặng, giống như nơi ở của quỷ. Thôi Hạo yên lặng đứng ở tiền sảnh. Cơn mưa trong đêm tối, gió lùa lạnh tới thấu xương. Một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm âm u, trải rộng đầy mây đen. Mặt đất bừng sáng, sau đó lại rơi vào trong bóng tối u ám. Tới lâu vậy rồi sao không hiện thân đi? Thôi Hạo bỗng dưng mỉm cười rồi nói, xoẹt, lên một tia chớp lóe lên. Trong sân bỗng dưng nhiều thêm một nam nhân, đầu đội mũ quan. Có thể phát hiện ra ta, chứng minh rằng thực lực của người không kém, xứng đáng để ta xuất chiêu. Nam tử khôi ngô tuấn tú liếm nhẹ đôi môi, hắn lộ ra hàm răng sắc bén sáng bóng, gây sợ như dã thú. Tay phải đã đặt trên chuỗi kiếm, hắn nói, thôi thành chủ, gần đây ngươi nói hơi nhiều đấy, có chút ầm ĩ, cho nên công tử nhà ta mời ngươi yên lặng một chút. Ha ha ha, về công tử là kiêu hùng đương thời, chỉ là hắn có chút nóng này, ngay cả mệnh quan đế quốc như ta cũng dám giết sao? Thôi Hạo thản nhiên mỉm cười hỏi lại, người chỉ là một tên thành chủ nhỏ nhói, giết chết thì có sao đâu. Khóe môi của nam tử khôi ngô kia nhếch lên góc độ mỉa mai, hắn đáp lời, huống chi trận mưa to này sẽ rửa sạch sẽ hết mọi dấu vết, đến lúc đó ai có thể biết được là kẻ nào giết ngươi. Thôi Hạo như có điều suy nghĩ, hắn nói, nói như vậy thì trước kia kẻ nửa đường tập sát cả nhà thành chủ Lăng Quân Huyền cũng chính là các người sao? Đáng tiếc chính là bọn họ không hề chết. Nam nhân trung niên cao lớn tên Giang Phàm kia nhếch môi nở nụ cười. Khí tức nguy hiểm tản phát ra bên người hắn càng ngày càng nồng đậm. Hắn giống như một con dã thú khát máu, lập tức thi triển công kích chí mạng. Trông Thôi Hạo có vẻ suy tư, cái đó hắn liền gật đầu nói, nghe danh đã lâu, kẻ được xưng tụng là bách phù cấm kỵ của thiên thảo hành tinh, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một phen. Tay áo dài của hắn khẽ động, một đôi tay thon dài ngọc khiết lộ ra từ sâu trong thành áo, cách không vẫy trong một cái. Một thanh trường kiếm được bày trên giá binh khí tại sân viện tựa như là sống lại. Nó nhanh chóng bay đến trong bàn tay của hắn. Đây chính là một thanh kiếm thép cực kỳ bình thường. trên thân kiếm là nước mưa xối xả. Tôi Hạo nhướng mày, gương mặt càng ngày càng tuấn mỹ, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve lên thân kiếm. Nước mưa ướt sũng trên thân kiếm bỗng dưng ngừng lại thành 10 giọt nước. Nó trực tiếp bắn ra bên ngoài, phá rách hư không, giống như loạn tiễn, cường cung với khí tức bùng nổ, lại như lôi điện lao thẳng về phía nam nhân trùng điền tên Giang Phàm kia. Cơ thể của Giang Phàm khẽ động, thân hình cao lớn quỷ dị vô cùng nhoáng lên một cái. Ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung 10 mét, tránh được sự tập kích của hạt mưa. Trong nháy mắt, Giang Phàm đã đến trước mặt của Thôi Hạo với phạm vi nửa mét. Cùng lúc đó, hắn rút kiếm ra. Phập! Bên hông Giang Phàm lóe lên một tia sáng chói lóa. Kiếm quang tựa như thác nước ngần sắc chém rách màn mưa dày đặc kia. Chân trái của Thôi Hạo đứng khựng lại, cơ thể như ánh điện vụt khỏi mặt đất, cả người ở giữa không trung, kế đó đâm ra một kiếm vào trán của Giang Phàm. Vị trí đại sảnh phía sau lưng mà hắn đứng trước đó trực tiếp bị kiếm quang của Giang Phàm chém trúng, âm thanh như tiếng xé vải vang lên. Chỉ thấy kiếm quang bổ nát một nửa đại sảnh, bàn ghế các thứ đồ đổ gãy phủ số. Thân hình của Giang Phàm như con quay xoay chuyển tại chỗ, nhưng hạt mưa bạch quả đó liền nổ tung. Giang Phàm nhẹ nhàng tránh thoát khỏi kiếm quang của Thôi Hạo, đồng thời trường kiếm thừ trùng kêu ong ong, liên tiếp chém ra 8 kiếm trong hư không. 8 đạo kiếm khí nhanh chóng hình thành lên mạng lưới màu bạc. Tấm lưới này giống như là thiên la địa võng, ẩn chứa sát khí vô tận chém về phía Thôi Hạo. Hai tay của Thôi Hạo nắm chặt thanh kiếm kia, mái tóc dài đen tung bay, trường kiếm bền bỉ chém xuống, mở, âm âm âm. Mạng lưới kiếm khí kia bị một kiếm này trực tiếp phá vỡ. Thân ảnh của Thôi Hạo giống như chim lớn nhào xuống, kiếm trong tay thì giống như dây câu hồn tự quang, chém thẳng về phía Quang Phàm. Giang Phàm tung kiếm để đỡ, trường kiếm va chạm vào nhau, âm thanh kim loại rào nhào vang lên, một đốm lửa sáng chói bùng lên trong đêm tối mưa gió. Ánh sáng thoáng qua chiếu rọi một gương mặt tuấn mỹ, một gương mặt xấu xí. Thân kiếm đan xen nhau, tiếp đó lại lóe ra chuỗi ánh lửa. Hai bóng người lật qua lật lại, không ngừng hoán đổi vị trí cho nhau. Trong chớp mắt, không biết đã xuất ra bao nhiêu kiếm. Kiếm thuật của hai đại cường giả đều đạt đến trình độ tinh nhuệ. Tốc độ nhanh như điện, nháy mắt bằng mắt thường khó có thể nắm bắt được. Hai bên liên tục va chạm, chấn động. Từng đốm lửa rực rỡ tựa như pháo hoa đêm giao thừa, nhưng dễ dàng tan biến. Âm thanh kỳ lạ khi đợt kiếm cắm vào da thịt vang lên 3 lần liên tiếp. Và bông hoa máu bay lên. Một thân ảnh phá vỡ hư không để chạy trốn. Máu tươi lênh láng trên mặt đất, nhưng gần như trong chớp mắt liền bị mưa to rửa sạch. Giang Phàm đứng im tại chỗ, không hề có ý định đuổi theo. Quả nhiên đoán không sai, tên Thôi Hạo này là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Xem dáng vẻ này ít nhất cũng là võ đạo tông sư. Trước đó người âm thầm ra tay ở núi thần điện trợ giúp cho Lâm Bắc Thần, e rằng chính là người này. Trường kiếm trong tay của Giang Phàm chậm rãi tra vào trong vỏ. Đáng tiếc che giấu quá nông, vẫn không phải là đối thủ của ta. Thuật trốn thoát lại rất giỏi, không thể giết chết tên này ngay tại đây, mà mưa quá lớn cũng không đuổi kịp hắn. Có điều hắn trúng huyết diệt tàm sát kiếm của ta, tạng phủ tâm mạch đều bị trọng thương, không tới 3 ngày chắc chắn sẽ chết, khỏi cần nghi ngờ. Cho dù trốn thoát được cũng không sống được bao lâu. Cơ mà nghiện ư, cao thủ như thế vẫn khiến cho người ta thất vọng đấy. Sát khí trong lòng của Giang Phàm chưa được phát tiết hoàn toàn. Hắn tìm kiếm một vòng trong thành phủ chủ, nhưng mà ngay cả một người cũng không thấy đâu. Ngay cả một mục tiêu muốn giết khác là tiểu thành chủ Thôi Minh Quỹ cũng không có ở đây. Bây giờ hắn mới miễn cưỡng áp chế sát khí trong lòng mình, nghênh ngang rời đi. Đùng đoang, âm thanh sấm chớp nối liền không dứt. Tiền sảnh lẫn đại sảnh lớn như thế của thành phủ chủ đều bị kiếm khí chém thành phủ số vết nứt. Trong đêm mưa bão bập bùng, cuối cùng nó cũng không chống đỡ nổi. Sau một cơn gió mạnh ập tới liền lập tức sụp đổ. Đổi tư thế khác, thêm lần nữa nào. Lâm Bắc Thần càng vận động càng hăng say. Sau thời gian một nén nhang, cuối cùng thì hắn cũng hoàn thành tất cả nội dung của kíp. Cảm thấy bản thân trở nên mạnh hơn, trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Mặc dù động tác luyện tập rất đơn giản, nhưng lại có loại kỳ diệu hiệu quả. Điều này khiến cho cường giả với tu vi huyền khí võ đạo tông sư cấp 1, lực lượng nhục thân kiếm cốt tranh đồng như Lâm Bắc Thần, vậy mà cũng chảy mồ hôi, sản sinh ra một loại cảm giác hài lòng sau mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi của người bình thường trên trái đất nơi kiếp trước. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, nhưng hắn nhanh chóng cau mày lại. Đừng nói là đồ chuột chết quàng tường nhá, chắc là không phải đâu, không phải đâu nhỉ. Mới qua một tiếng chắc là hắn còn chưa trải xong. Chặt chà, vậy nhất định là... Lâm Bắc Thần vui mừng, nở nụ cười tươi. Két, cửa trực tiếp bị đẩy ra. Quang tương với bộ lông màu bạc lóe sáng ánh trăng rực rỡ vô cùng hưng phấn nhảy vào. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần dần đông cứng lại. Ảo giác, nhất định vẫn là ảo giác. Lâm Bắc Thần nhắm rồi mở mắt liên tục, nhưng mà vẫn nhìn thấy Thổ Phát Thử Vương đứng trước mặt mình. Thật sự lại là đứa trẻ đáng chết này. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Bắc Thần nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chủ nhân, ta đã dựa theo yêu cầu của người, rải xong hết đạn rồi. Quang Thương tỏ vẻ nịnh bợ, mỉm cười nói. Quát, nhanh thế cơ à? Đừng nói ngươi lười biếng cắt xén nguyên liệu nhá. Công trình mà bạn đậu phụ là không được đâu. Rẹt rẹt rẹt. Dường như cảm giác được ánh mắt không thân thiện cho lắm của Lâm Bắc Thần, Quang Thương vội vàng viết chữ giải thích với hắn. Ta thăng cấp rồi, ta thăng cấp rồi. Ta cảm thấy bây giờ mình đã đạt đến cảnh giới vua thú chân chính, đã đạt thần thảo của chủ nhân. Ấy rồi, thăng cấp rồi ư? Cảnh giới cấp bậc vua thú, nếu như đổi thành nhân dân tệ, thì đổi thành cảnh giới tu luyện của nhân loại, chắc tầm là võ đạo tông sư. Quát! Lâm Bắc Thần hít một hơi khí lạnh cả ra đầu. Sau khi đứa trẻ đáng ghét này ăn nửa gốc cây, liền trở thành võ đạo tông sư. Trong khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần bỗng dưng có một loại xúc động, luyện cái con mẹ nó kiếm, dứt khoát đổi thành ngự thú sư cho rồi. Tùy tiện bồi dưỡng ra 1.000-2.000 con tiểu thú, cho ăn chút ít thì không phải trực tiếp nuôi ra 1.000-2.000 võ đạo tông sư sao? Đến lúc đó, toàn bộ phong ngữ hành tỉnh còn không phải mặc cho mình tung hoành ngang dọc à? Nhưng mà sao ngươi không thức tỉnh thiền phú gì mới nhỉ? Lâm Bắc Thần hưng phấn hỏi Quang Tương. Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Ngoài trừ trải phân và ẩn thân ra, rẹt rẹt rẹt. Trên bảng viết chữ xuất hiện mấy hạng chữ. Lực lượng tăng mạnh, cảm giác một ngón tay là có thể giết chết tiểu binh cam, 10 vương trung. Cảm thấy có thể khống chế không khí. Cảm thấy bộ lông càng thêm bóng loáng, thân thể trở nên có tính đàn hồi hơn. Quang Tương nở nụ cười sảng khoái vui vẻ như kiểu mời chào. Lực lượng tăng mạnh hả? Để ta thử xem. Lâm Bắc Thần nói, đỡ một quyền của ta đi. Một quyền xuất ra. Quang Tương hiểu ý ngay, trận trước có thành quyền. Cũng một quyền đánh qua đó, rầm rầm. Mặt đất chấn động một hồi, sau đó âm âm, rao rao rao. Căn phòng trực tiếp bị sụp đổ. Trần nhà ở bên trên nóc rớt xuống, đập thẳng vào đầu Lâm Bắc Thần, bong một cái. Bụi bặm trên gạch ngói trực tiếp chôn vùi một người một chuột xuống bên dưới. Toàn bộ núi thần điện đều bị chấn động. Lâm Bắc Thần khua tay phủi bụi, phủ kín trên đầu của mình. Hắn bất ngờ nói, được lắm tên kia, vậy mà có thể chống đỡ một quyền với 70% sức mạnh của ta. Từ nay về sau, ngươi có thể tự mình xuống núi làm mau rồi. Chủ nhân là ta đây đã không còn cái gì để dạy bảo người nữa. Rột rột rột. Quang Thương nhảy ra từ trong đống phế tích. Trên người nó lại không dính bụi bặm. Toàn thân mơ hồ đang phát sáng. Vẻ ngoài đẹp đẽ. Nếu như là người không biết, còn cho rằng đây là một con thụy thú đắc đạo thành tiên. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tiếng hô kinh ngạc của Dạ Vị Ương vang lên. Thần ca ca, có thích khách sao? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mỹ thiếu nữ thượng tế và tần chủ tế còn có các thiếu nữ thượng đế trong thần điện. Đội mưa vội vàng chạy đến chỗ này. Dương Biểu Cảm kinh ngạc hãi hùng đánh giá hắn và cả xung quanh. Lâm Bắc Thần thuận theo ánh mắt của các thiếu nữ kia. Hắn chậm rãi há to miệng. Đơ cơ mơ, mơ cơ đơ. Toàn bộ thế sinh viện, ngoại trừ hai căn phòng cùng một nhà cung công ở, tạm thời những căn phòng khác đều bị chấn động đến mức đổ sập xuống. Mảnh vỡ vụn ngói chất thành một đống bầy hay trong nước mưa, giống như bị đội cưỡng chế phá nát. Ôi dồi ôi, rắc rối to rồi đây. Lâm Bắc Thần liếc nhìn mắt quang tương, kế hoạch ném nồi này lập tức được hình thành. Hắn đang tính lên tiếng đổ thừa cho quang tương. Là quang tương. Gia Vị Ương vui mừng reo hò, nàng lao qua đó ôm quang tương vào trong lòng, trực tiếp bế bổng lên. Con gái mà, đều thích nhất là mấy thứ lồng lá. Thôi xong. Gia Vị Ương đã từng gặp quang tương và cũng biết nó là thú cưng của hắn. Lâm Bắc Thần ý thức được cái nồi này ném không nổi rồi. Có điều cũng chính vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng dưng lóe lên một tia sáng. Chờ đã, hình như đây là chuyện tốt. Tế sinh viện sụp đổ cho nên không còn phòng nữa. Cứ như thế thì ha ha ha. Không phải bản thân có thể vào ở trong viện của tân chủ tế hay sao? Ôi chao, tuyệt vời. Đúng là trong hoàn cảnh khốn khó tìm được một lối thoát. Nguyện vọng đơn giản mà nhỏ bé của Lâm Bắc Thật đã trở thành hiện thực. Hắn thực sự được vào ở trong viện của tần chủ tế. Trên thực tế thì hắn cũng không biết tại sao. Đối với những tiểu cô nương như Lang Thần, dù trong lòng hắn rất tán thưởng, nhưng tận sâu trong xương tủy lại cực kỳ bài xích, cũng không muốn phát sinh quan hệ nam nữ với nhau. Vì vậy trên mặt, tình cảm, hắn rất bị động. Có điều khi đối diện với tần chủ tế, hắn lại có một loại dục vọng rục rịch muốn tiến công nàng. Điều này vô cùng kỳ lạ. Lâm Bắc Thần cũng từng suy nghĩ qua chuyện đó. Đại khái là đưa ra hai kết luận. Một là bởi vì bản thân thật sự là một linh hồn hơn 20 tuổi, cho nên càng hy vọng có một cô bạn gái có cùng độ tuổi với mình mà không phải nuôi dưỡng một bé tiểu lô ly. Thứ hai là bởi vì thân phận của tần chủ tế quá cao quý, thần tượng tôn giáo tế tử lại thánh khiết hoàn mỹ, dễ dàng khiến nam nhân sinh ra dục vọng muốn chinh phục, hoặc là đều muốn có cả hai người đó. Dù sao cái kiểu rung động này thật sự là không biết được. Cho nên tấm bản đồ này ở vị trí được đánh dấu đều có cơ quan bẫy đúng không? Tần chủ tế xem xong tất cả điểm đen được Lâm Bắc Thần đánh dấu trên bản đồ, gương mặt đẹp đẽ trắng nõn kia lộ ra nét kinh ngạc. Đúng vậy, đều đã ta cực khổ khó khăn bố trí đấy. Lâm Bắc Thần lập tức vỗ ngực đảm bảo, oai phong lẫm liệt nói, gió thổi một tí, mưa ướt chút xíu thì có là gì đâu. Vì sự an toàn của tần tỷ tỷ và các tỷ muội tế tử khác, cho dù ta phải dầm mưa dãi nắng cả ngày cũng chẳng sao đâu. Quảng tường chấm hỏi rồi. Nó đang muốn viết gì đó thì cảm nhận được một ánh mắt ẩn chứa sát khí của chủ nhân lướt qua. Thế là quang thương cực kỳ sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại. Sâu trong đôi mắt của tần chủ tế lóe lên một tia ý cười, sau đó lập tức biến mất. Nàng hỏi, cường độ ra sao rồi? Chuyện này... Lâm Bắc Thần liếc nhìn quang thương, vừa muốn tính hỏi phần của nó có thăng cấp hay không. Có điều vừa nhớ ra, nếu mà hỏi nó thì không phải bại lộ rồi sao? Thế là Lâm Bắc Thần thẳng thắn nói, người tới từ tông sư đổ xuống, chạm vào cạm bẫy và cơ quan thì chết chắc khỏi cần nghi ngờ. Con chuột chết tiệt này thăng cấp thành vua thú, đọc trong phần chắc là cũng thăng cấp theo nhỉ. Tân chủ tế gật đầu nói, mặc dù đối phương sẽ tiến hành tướng chiến, nhưng mà bố trí như thế, ngược lại cũng có thể lo trước khỏi họa, ít nhất gia tăng thêm vài phần thắng. Ngươi cực khổ rồi. Đang chưa từng vạch trần Lâm Bắc Thần, thần ca ca lợi hại quá đi. Gia Phi Ương không khỏi tán thưởng nói. Lâm Bắc Thần cười ha ha đáp lời, thường thôi thường thôi, cũng chỉ đứng thứ ba thế giới thôi. Sau đó thì hắn lại cố ý tìm lời hỏi tần chủ tế, đúng rồi tần tỷ tỷ, tướng chiến là cái gì cơ? Tần chủ tế nói, có hai loại hình cách thức để công điện nghiệm thần, là số lượng người với quy mô lớn tiến công, rồi lại lấy số ít cường giả để nghiền ép quyết đấu. Lâm Bắc Thần vừa nghe Tần Chủ Tế giải thích liền hiểu ra mình đấu với đinh, vua đấu với vua, giống như Tam Quốc diễn nghĩa ở trái đất kiếp trước vậy. Hai quân đối chiến, trước hết cứ đấu tướng chém giết rồi hãng nói sau. Ví dụ như Hổ Lao Quan Tam Anh chiến Lữ Bố, cơ bản là giống nhau mà. Lần này may mà có người xử lý xong mấy trăm tên huyền y vệ kia, lại bố trí phòng ngự như thế này, đối phương hẳn là không còn thực lực để tiến hành chiến bịch, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ dùng tướng chiến. Vân Mộng Thần Điện tổng cộng có 6 chủ đạo, tướng chiến vào 7 ngày sau, đối phương chắc hẳn là sẽ phái 6 đại cường giả lên để tấn công. Tần Chủ Tế dường như có điều suy tư, lại nói: 6 đại cường giả ư? Lâm Bắc Thần xoa xoa mi tâm rồi nói: tất cả đều là cấp bậc võ đạo tông sư sao? Tần Chủ Tế nói: đâu chỉ có thế, người ra trận ít nhất cũng đều là cấp bậc tứ đại kiếm nô. Lâm Bắc Thần bấm ngón tay tính toán, tình hình không được tốt cho lắm rồi. Vân Mộng Thần Điện lấy đầu là lực lượng có thể đối kháng với 6 cường giả với cấp bậc như chú Bích Thạch đây, trừ phi là Triều Huy Thần Điện có viện quân đến chi viện cho. Chúng ta không cần phải trấn thủ lục đạo gì, đến lúc đó chỉ cần rút lui khỏi thần điện công phá nó là được rồi. Hắn thử đưa ra đề nghị nói, sau đó chờ đợi đám Vọng Nguyệt đại giáo chủ đến đây tiếp viện là được. Sẽ không có viện quân đâu. Tần Chủ Tế lắc đầu nói. Hả? Lâm Bắc Thần nói. Không đến đội đó đâu. Vọng Nguyệt đại giáo chủ là sư phụ của Tần Tỷ Tỷ, tại sao lại thế chết mà không cứu chứ? Lần công điện nghiệm thần này chỉ có thể dựa vào chính bản thân Vân Mộng Thần Điện. Các sư phụ bị Thần Ân Thần Điện nghiêm lệnh không cho phép nhúng tay vào chuyện này. Tần Chủ Tế nói tiếp. Nếu như Triều Huy Thần Điện gia nhập vào, thì chờ đợi nó chính là một trận công điện nghiệm thần với quy mô lớn càng thêm khốc liệt hơn. Lâm Bắc Thần nghe thấy vậy, lửa giận bập bùng. Hắn không khỏi vỗ mạnh vào án thư, tức giận nói. Chuyện này không phải bọn họ đang hiếp người quá đáng sao? Dựa vào đâu mà không cho phép người đến giúp đỡ chứ? Tần Chủ Tế liếc nhìn thiếu niên tức giận, khó kìm nén, nàng thản nhiên nói. Xem ra nửa tháng học thần đạo điển tịch này của ngươi học không nghiêm túc rồi. Thích hợp pháp duy nhất của công điện nghiệm thần chính là thần dụ thuộc về chính nó. Quyền uy mạnh nhất cũng bởi vì thần dụ. Ý chỉ của thần chí cao vô thượng, đây chính là đạo lý. Ồ, cẩn thận ngẫm lại, thì tại sao bỗng dưng bắt đầu kiểm tra bài tập về nhà thế này? Vậy nên Lâm Bắc Thần lại ngồi xuống, hắn mỉm cười mà nói. Nhưng mà chắc là Tần Tỷ Tỷ cũng biết, thần dụ của Thiên Thảo Thần Điện cần phải do đồ hàng giả con rùa vệ danh thần kia làm ra. Vừa nghĩ đến chỗ này, thật sự khiến ta tức giận mà. Chúng ta quá bị động, vì vậy không thể nghĩ cách vạch trần tên này sao? Tần Chủ Tế hở hững nói, đó là việc của sau này, trước mắt vẫn lên nò chống đỡ được lần nguy hiểm này đã. Lâm Bắc Thần còn muốn nói gì đó, Tần Chủ Tế lại nói tiếp, bỏ đi, những chuyện này dù có nói nhiều cũng vô ích. Người nghỉ ngơi sớm đi, cố gắng tu luyện, có lẽ vài ngày sau sẽ có cơ hội cho người trả tay. Lâm Bắc Thần gật đầu, hắn trịnh trọng nói, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Vân Mộng Thần Điện. Nói xong, Lâm Bắc Thần đi về phía căn phòng tạp vật khác vừa được các tiểu thượng tế quét dọn sạch sẽ. Hết cách rồi. Trong viện này chỉ có mỗi một căn phòng tạp vật gom góp lại với nhau. Gia Vị Ương ở bên cạnh thì ôm lấy Thổ Phát Thử Vương. Nàng nói, trên người Quang Tương mềm quá đi, ta muốn ôm nó ngủ một đêm để cho nó ngủ với ta nhá. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, đơ cơ mơ, kiếp người còn không bằng kiếp chuột rồi. Không được, Quang Tương còn có việc khác phải làm. Lâm Bắc Thần tàn nhẫn từ chối yêu cầu của thiếu nữ thượng tế kia. Đột chuột chết này có tư duy, duy trí thông minh, gần bằng người trưởng thành. Ở trong Bắc Hoàng Sơn, Quỷ Thử Cốc còn có hơn 10 cô vợ chuột đấy. Vừa nhìn đã biết là đồ háo sắc, vô liêm sỉ. Sao có thể để nó một mình ở với nữ tế tử chứ? Ai cũng không ngờ được. Vân Mộng Thành ra ngành đón một trận mưa to kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm. Cũng không có dấu hiệu dừng lại. Bên ngoài và trong thành đều đang ngập úng. Lúc này không thể không thừa nhận rằng kinh doanh hơn 20 năm của thành chủ Lăng Quân Huyền ở Vân Mộng Thành đến bây giờ vẫn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ít nhất thì hệ thống thoát nước trong thành phố khi gặp trận mưa lớn như thế cũng không khiến cho Vân Mộng Thành trở thành một vùng tràn ngập biển nước. Trong thành có xảy ra hiện tượng một ngôi nhà ở khu dân cư bị sụp đổ. Cũng may sáu đại cục như cục hành chính, cục cảnh sát, chúng quan viên cơ bản vào thời Lăng Quân Huyền đều còn đó. Hơn nữa tổ chức ổn định, bọn họ tổ chức lực lượng bên phía quan phủ để cứu trợ cư dân bị ảnh hưởng và bố trí kịp thời nơi ở. Nhưng tin tức về đại sảnh lẫn tiên sảnh tại phủ thành chủ của thành chủ tân nhiệm Thôi Hạo không biết vì sao vẫn bùng phát dữ dội trong ngày mưa gió kéo dài này, khiến cho trong lòng dân lo lắng không thôi. Nghe nói tiểu thành chủ Thôi Minh Quý dường như điên cuồng tìm kiếm phụ thân mình hồi lâu, trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng bệnh nặng một trận, trực tiếp hôn mê. Sau đó hắn được Lâm Bắc Thần của học viện sơ cấp số 3 đón về trúc viện để dưỡng bệnh. Theo thời gian trôi qua, ngày giờ trận quyết chiến của hai đại cường giả cuối cùng cũng đến. Một ngày này mây đen vẫn âm u, bầu trời giống như nghiêng ngả. Vào lúc sáng sớm, cơn mưa có xu thế nhỏ hơn một chút. Trên bến cảng ngoài thành, bởi vì trời mưa bão lũ liên tiếp mà các thuyền ra khơi đều đã quay trở về neo đậu trên cảng. Từ khí tức võ đạo cực kỳ mạnh mẽ, ngồi trên chiếc thuyền đã sớm thuê xong xuất phát từ trong Vân Mộng Thành, tất cả đều lao về phía đại dương bên ngoài bến cảng. Ước chiến của hai vị võ đạo đại tông sư đã sớm chấn động trừ đại hành tinh. Cường giả đến đây quan sát với số lượng rất nhiều. Có thể tận mắt thấy được quyết chiến sinh tử giữa hai vị kiếm đạo đại tông sư. Đối với võ giả mà nói thì là chuyện tốt. Đương nhiên trong đó có không ít người bụng bồ dao găm không nói rõ được. Long hổ tụ tập liền xuất hiện hùng tích của ngưu quỷ xà thần. Trên đại dương mênh mông, một chiếc thuyền lớn có thể sánh ngang với tàu chiến đã đợi sẵn ở đó. Chu Bích Thạch đứng trên boong tàu trong làn mưa, phóng mắt về phía mặt biển. Thời gian sắp đến rồi, mưa nhỏ dần, gió lại càng trở nên điên cuồng. Mặt biển không ngừng nhấp nhô từng đợt sóng kỳ lạ. Sóng lớn trào dâng, giống như có người đang ác chiến với sao long dưới đáy biển, khuấy động mưa gió. Các đường bờ biển 20 dặm, xung quanh con tàu lớn nơi Chu Bích Thạch đang ở, đã có hàng chục con thuyền lớn nhỏ khác nhau, dừng lại ở phía xa, lênh đênh trên mặt biển, chờ đợi cuộc chiến đấu bắt đầu. Trên mỗi một con thuyền đều phóng thích ra khí tức võ đạo mạnh mẽ, neo con tàu lại để tránh bị sóng gió đánh lật trên mặt biển gió táp mưa xa này. Lúc này thần quang lững lờ, một con thuyền màu trắng tốc độ không nhanh không chậm vững vàng băng qua sóng gió, từ từ tiến vào khu vực xem chiến. Con thuyền chỉ dài 3 mét, rộng 2 mét, nơi mà nó đi qua, trong bán kính 10 mét, gió mưa ngừng lại. Sóng biển tan biến, giống như một thế giới riêng của mình, kỳ dị đến cực độ. Nơi mũi thuyền một nữ tử bạc váy trắng, phong hoa tuyệt thế đang đứng ở đó. Váy dài màu trắng thướt tha, uốn lượn dưới sàn, làn da trắng nõn nà, trắng hơn cả tuyết. Mái tóc đen dài dùng đai tóc màu vàng buộc lại. Thắt lưng màu vàng buộc ngang eo, bó sát trường bào vốn dĩ rộng rãi, làm tôn lên vóc dáng mềm mại và duyên dáng của nữ tử. Đỉnh núi cao chót vót, đôi chân thon dài, đường cong của eo và hông có thể gọi là hoàn hảo. Nàng đứng ở đầu thuyền, ánh mắt thâm sâu linh động, nét mặt xinh đẹp và vô cùng tinh xảo. Bản thân có một khí chất cao quý và thần thánh, giống như cửu thiên huyền nữ lưu lạc trốn nhân gian. Ở bên cạnh phía bên phải, hơi dựa vào sau, là một thiếu niên dáng người thẳng tắp. Tiêu Điền trong khoảng chừng 15-16 tuổi, nhưng vai rộng, eo hẹp, thân hình cao ráo, cao hơn được cái đầu so với nữ tử. Khuôn mặt như quan ngọc, đôi mắt như điểm sơn, mày kiếm chết về phía tóc mai, mũi thẳng, miệng chính, chiếc áo choàng học viên màu xanh đơn giản mộc mạc. Nhưng mặc trên người hắn lại giống như chiến bào của tiên vương, khôi ngô tuấn tú, vô song vô đối. Mọi người nhìn thấy không khỏi mây mẩn tâm thần. Cho dù tu luyện có thành tựu tông sư võ đạo, tâm cảnh viên mãn, nhưng lúc này cũng không khỏi sáng mắt lên, đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác kinh ngạc. Trần thế hỗn loạn lại có thể có một đôi thần tiên quyến lữ như vậy. Một nam một nữ này đương nhiên chính là Tần Chủ Tế và Lâm Bắc Thần. Vì lo lắng cho an nguy của sư phụ, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thuyết phục được Tần Chủ Tế. Hai người cùng nhau lái thuyền tới để cổ vũ cho Đinh Tam Thạch. Chu Bích Thạch đương nhiên là chú ý tới sự xuất hiện của hai người đầu tiên. Hai người này cùng nhau xuất hiện, lập trường của Đinh Tam Thạch kia không nói cũng hiểu. Xem ra hôm nay, quả nhiên là không thể nương tay rồi. Một tia diễu cợt xuất hiện trên khóe miệng của ông ta. Trên thuyền, hôm nay xem chiến, người không được xuất thủ đâu. Tần Chủ Tế nói. Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa, giống như gà bổ thóc nói. Ta biết rồi, Tần tỷ tỷ, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nói xong, trong mắt của hắn xoay tít dò xét xung quanh. Cuối cùng đã bị hắn nhìn thấy. Trên mấy chiếc thuyền lớn, có nhân viên chuyên nghiệp mang theo ống kính thiền linh mục đang điều chỉnh trận pháp huyền văn. Hiển nhiên là muốn tiến hành phát sóng trực tiếp trận chiến của Đại Tông Sư, chấn động hơn một nửa đế quốc Bắc Hải này. Vậy thì yên tâm rồi. Thời gian một tách trà trôi qua. Trong chớp mắt, thời điểm diễn ra trận chiến đang đến gần. Vẫn chưa thấy Đinh Tam Thạch xuất hiện. Trên những chiếc thuyền xung quanh, Lam Đồng đang chờ đợi, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sao vẫn chưa tới? Không phải là sợ rồi chứ? Bị chuyện gì làm trì hoãn vậy? Trên con thuyền lớn giữa biển, thân hình của Chu Bích Thạch nhảy vọt lên, bay lên trên không, vượt qua khoảng cách 50 mét, vững vàng đáp xuống mặt biển, đạp sóng dưới chân. Huyền khí lưu chuyển giống như hải tộc trong lời đồn. Dưới chân một cột nước từ từ bay lên, giống như tiên đài, nâng ông ta đứng trên mặt biển. Đỉnh lỗi, thời gian đã đến, hiện thần chịu chết đi. Chu Bích Thạch cất tiếng quát. Giọng nói của ông ta như tiếng sấm dậy. Sóng gầm phá không trung, trực tiếp nhuộm đỏ hư không trong vòng mấy trăm mét phía trước. Nước biển bị đánh tản hóa thành sương mù mờ mịt, quét qua các phương hướng hải cảng, giống như một con rồng nước sương mù, rất tráng lệ và rực rỡ. Tu vi huyền khí thật mạnh, đáng sợ, không hổ là người đứng đầu tứ đại kiếm nô. Sắc mặt của những khán giả trên các con thuyền xung quanh không khỏi đại biến. Chỉ cần một tiếng nói này đã có thể thấy được công lực thế nào. Chuyên gia vừa xuất thủ thì không có hay không có. Sao sư phụ của ta chưa tới? Lâm Bắc Thần nhìn thấy mấy con lợn này kiêu ngạo như vậy, trong lòng có chút gấp gáp. Sư phụ của mình, ông ấy sẽ không bế quan rồi trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi đấy chứ. Chính vào lúc này, xoẹt, một đạo kiếm quang màu trắng dài hàng trăm mét từ phía bến cảng xuyên qua không trung mà tới. Thời gian vừa tới, đã gấp gáp muốn chết rồi sao? Giọng nói của Đinh Tam Thạch giống như sấm nổ, từ phía bến cảng gào thét mà tới. Kiếm quang dài hàng trăm mét kia giống như chém mở bầu trời, đem con rồng hơi nước do Chu Bích Thạch cao thét ra trực tiếp chém từ bên trong, dư thế vô tận. Lại có thể vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, phần tách sóng biển, hình thành một vết kiếm khiến cho người ta nhìn chân nghẹn lời, thẳng đến chỗ của Chu Bích Thạch. Trong mắt của Chu Bích Thạch đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta trực tiếp duỗi tay rút kiếm. Trường kiếm trong tay, một kiếm đâm ra, bùm. Kiếm quang đập vào mặt biển, nổ ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lực lượng đáng sợ khiến cho trung tâm của mặt nước, nơi bị đập vào, ngay lập tức trũng xuống 3-4 mét, sau đó lại cuồn cuộn nổi lên. Từng cột nước giống như thần long ra khơi, nổ lên hàng chục mét, hơi nước đầy trời, đợi đến khi sóng biển lắng xuống. Lại thấy cách Chu Bích Thạch ngoài 20 mét, một cột nước đường kính 4 mét, hoàn toàn giống như một đại phun nước, nổi lên cao 10 mét. Trên đó, Đinh Tam Thạch tay cầm kiếm Đức Hạnh, đứng sừng sững, thân hình gầy gò, nhưng lại giống như thái cổ thần sơn lồng lộng, tựa như đâm thủng cả bầu trời. Xung quanh nhiều cường giả võ đạo như vậy, lại không thấy hắn hiện thân như thế nào, giống như lái kiếm quàng mà tới. Đúng vậy, đây mới là phong thái của kiếm tiên Bạch Vân Thành năm xưa, nhật kiếm tuyệt đỉnh. Trong mắt của Chu Bích Thạch bùng lên chiến ý hừng hực, đôi mắt phát ra tự quang, giống như hai thần thạch màu tím đang bùng cháy. Trong vòng 10 mét quanh cơ thể, bầu không khí huyền khí màu tím giống như vũ trụ tinh vân đang từ từ mở ra. Bên trong những tia chớp màu tím thoát ẩn thoát hiện, lưu chuyển, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Cũng chỉ có như vậy, người mới miễn cưỡng có đủ tư cách chết dưới tử thiện thần kiếm của ta. Chu Bích Thạch râu tóc tung bay, tư thế tiêu sái đến cực điểm, trở tay đưa ra trong hư không. Một thanh cổ kiếm đơn giản màu tím, vì quang lóe lên, xuất hiện trong tay ông ta. Thần kiếm màu tím nhạt, chất của nó như đá, có hoa văn như nham thạch. Thân đao không sắc bén lắm, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác dày nặng và ảm đạm. Đây là tử điện thần kiếm nổi tiếng của thiên thảo hành tịnh. Tôn hiệu của Chu Bích Thạch cũng từ thanh kiếm này mà ra. Tránh miệng lưỡi cũng vô ích, trường kiếm tự có phần mình. Đinh Tam Thạch ung dung mỉm cười, khí chất vốn dĩ không quá xuất trần, lại giống như là được thăng hoa. Từng đường tiên khí lưu chuyển, khí thế toàn thân mở ra. Huyền khí hiện lên màu trắng nhạt giống như mây trắng. Huyền khí giống như là đám mây chậm rãi lưu chuyển, tạo ra một tường vân hư ảnh đậm nhạt không đồng nhất, xuất hiện xung quanh cơ thể của ông ta, khiến cho ông ta giống như một người khổng lồ trong mây. Kiếm đức hạnh trong tay cũng bộc phát linh khí, trực tiếp bay lên giữa không trung, dựng thẳng, ẩn nấp sau lưng, khẽ chấn động rồi từ từ bay lên. Một mũi kiếm màu bạc xuất hiện sau đầu, phóng ra ánh sáng rực rỡ giống như một vì sao, chiếu sáng thân hình của Đinh Tam Thạch. Người ở trong mây, kiếm ẩn sau lưng, giống như một mạch vân kiếm tiên giữa trời đất. Cường giả các phương đang vây xem chung quanh cũng không khỏi tâm thần chấn động. Có người đã từng nghe qua về uy danh của kiếm tiền Đỉnh Lỗi năm xưa, có người thì chưa từng nghe qua. Nhưng vào lúc này, tất cả những người xem chiến đều ý thức được rằng trận quyết chiến sắp sửa bùng phát này chắc chắn càng hấp dẫn hơn so với những gì mà họ tưởng tượng trước đó. Tử điện thần kiếm đứng đầu tứ đại kiếm đô, e là sắp phải nghênh đón một cuộc ác chiến. Phong lưu cuối cùng cũng bị mưa gió thổi bay đi. Đình Lỗi bị buộc phải xuất trận, không biết người còn lại mấy phần thực lực của năm xưa. Chu Bích Thạch cười nhạt một tiếng, cột được lặn lộn dưới chân, nâng đỡ ông ta nói: đồ đệ tốt của người cũng đến xem chiến, e rằng chỉ có thể nhận xác cho người. Nhưng mà cuộc chiến công điện nghiệm thần, một bối thần giả như hắn cũng phải chịu xử lý. Hai sư đồ các người trên đường đi đến Hoàng Tuyền cũng không cô đơn. Đinh Tam Thạch cười nhạt, rằng Từ Lưu và Quất Sở Hiểu cũng đều nói ra những lời tương tự. Đáng tiếc còn chưa đợi ta xuất thủ, bây giờ một đã chết, một bị phế. Trong trận chiến hôm nay, cái gọi là tứ đại kiếm đồ của Vệ Danh Thần sẽ trở thành quá khứ và hoàn toàn đặt dấu chấm hết. Chu Bích Thạch nghe vậy, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Xạ Lăng khoe khoang, ngủ ngốc không ai bằng. Đinh Tam Thạch khinh thường tranh miệng lưỡi mà nói: trận chiến hôm nay, ta và ngươi tốc chiến tốc thắng, bà kiếm định sinh tử, ngươi có dám không? Đôi mắt màu tím của Chu Bích Thạch lạnh thấu xương, ánh mắt như điện nhìn Đinh Tam Thạch, thu lại tiếng cười của mình, vô cùng giễu cợt nói: ha ha ha, người gắng gượng che đậy thường thế mà xuất trận, sức lực cuối cùng chỉ có thể chống đỡ ba chiêu thôi sao? Được, vậy ta cho người cơ hội này, bà kiếm định sinh tử. Như vậy thì tốt. Ánh mắt của Đinh Tam Thạch chợt trở nên lạnh lùng. Thức đầu tiên này của ta có tên là Bách Thảo Triều Phượng Đan. Ồ, Bách Thảo Đan. Đây không phải là loại đan dược tu huyền mới nhất được dược hàng Bách Thảo Đường của phòng ngữ hành tịnh nghiên cứu phát triển hay sao? Các cường giả xem chiến xung quanh cũng lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiêu thức này tên là gì? Chỉ có Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa. Cao, thật là cao tay. Đúng là gừng càng già càng cay. Quảng cáo này của sư phụ trực tiếp đánh vào linh hồn, đánh ra nội hàm, đánh ra đẳng cấp. Chỉ đã kiếm thứ nhất này tuyệt đối đừng để bị tiền đầu lợn kia áp chế, nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Trong lúc tâm tư của mọi người đang xoay chuyển, Đinh Tam Thạch đã một kiếm xuất thủ. Nhìn cho rõ đây, kiếm tiền thét lớn. Thanh trường kiếm sau lưng kêu lên leng keng. lộ ra Bạch Vân kiếm ảnh 10 trượng. Xoẹt. Đinh Tam Thạch hai tay kết ấn, Bạch Vân kiếm ảnh cao ngàn mét cuồn cuộn ngất trời, lập tức lao xuống, một kiếm đâm thẳng về phía chủ bích thạch. Kiếm ảnh còn chưa đến, kiếm khí đã ép mặt nước biển trong bán kính 100 trượng xuống, tạo thành một hố trũng có kích thước bằng một sân bóng đá. Bên trong chính là chủ bích thạch. Sắc mặt của người sau thay đổi đáng kể. Uy lực của một kiếm này vượt xa sức tưởng tượng của ông ta, đặc biệt là lực lượng hậu bị tràn đầy, sức mạnh tiềm ẩn thâm sâu. Căn bản không phải là thứ mà người cầm cự trọng thương có thể phát ra được. Không lẽ suy đoán của mình sai rồi? Trong lúc suy nghĩ mông lung, toàn thân của chú Bích Thạch từ điện sáng lấp lánh điên cuồng quấn lấy. Đôi tay cầm từ điện thần kiếm, truyền huyền khí vào thần kiếm. Sự hòa phản thổ sơ vào cổ kính của thân kiếm bằng đá. Thần quang màu tím bành trướng phát hỏa ra từng đường huyền văn cổ xưa, thân diệu sở hữu sức mạnh gia trì đáng kinh ngạc. Kiếm ảnh màu tím thoát khuôn mà ra, bắn thẳng vào kiếm ảnh màu bạc. Hai đạo kiếm ảnh một tím một bạc vút lên trời oanh kích. Kiếm ảnh ngay lập tức tàn vỡ, năng lượng dao động khủng khiếp giống như một tầng bức xạ hạt nhân điên cuồng dâng trào tứ phía, trực tiếp hạ thấp mực nước biển 10 mét. Sóng nước hóa thành xương, giống như là cuồng phong, trực tiếp đánh bay mấy chục chiếc thuyền lớn nhỏ xung quanh chiến trường trong không trung. Lúc này thực lực cao thấp của người xem chiến chắc chắn được bộc lộ. Trong tiếng kinh hô, mấy cường giả cấp bậc tiểu tổng sư trực tiếp bị hất ra khỏi con thuyền, lần lượt phun máu ngã xuống nước biển lạnh thấu xương. Chỉ có số ít đại cường giả phóng ra lực trường huyền khí bảo vệ con thuyền dưới chân, rồi từ từ rơi trở lại mặt biển. Mặt biển đã sóng lớn cuồn cuộn, Lâm Bắc Thần trợn tròn mắt. Lúc này hắn mới hiểu rằng, hóa ra câu nói nhìn cho rõ đây của Đinh Tam Thạch vừa rồi vốn không phải là nói cho chủ Bích Thạch, mà là nói cho hắn nghe. Bởi vì một chiêu mà Đinh Tam Thạch vừa thi triển ra này chính là kiếm nhất. Kiếm nhất do Đại Tông Sư Kiếm Đạo thi triển ra đã vượt xa cảnh giới của Lâm Bắc Thần lúc này, dường như là thanh kiếm hủy diệt đất trời, chứa đựng uy lực tối cao. Một kiếm có thể phá thiên quang, một kiếm có thể chia cắt đại dương mênh mông. Ý nghĩa thực sự của kiếm nhất dưới sự thúc giục của sức mạnh Đại Tông Sư được thể hiện vô cùng tinh tế. Và một kiếm này vốn không theo với sự phá chạm của kiếm ảnh mà kết thúc. Chu Bích Thạch vốn dĩ cho rằng ông ta đã chống đỡ được một kiếm này. Ai mà biết rằng ngay lúc mà kiếm quang vỡ tan, trong hậu kình lại có một vài luồng kiếm khí vô hình đột nhiên đánh tới. Trước khi ông ta kịp phản ứng lại, nó đã trực tiếp đâm xuyên cơ thể ông ta. Mặc dù không phải là chỗ hiểm, nhưng đã khiến ông ta bị trọng thương. Chủ Bích Thạch gào thét lên. Hoa văn cổ xưa của tử điện thần kiếm trong tay lưu chuyển, ngay lập tức phóng ra một luồng thần uy kỳ dị, hóa thành một luồng điện màu tím, truyền vào trong cơ thể ông ta. Trong chốc lát đã sửa chữa xong thương thế thân thể của ông ta. Còn lúc này, kiếm thứ hai của ta tên là Thiên Hành Tử Lâu, lại là một cái quảng cáo cứng. Thân hình của Đinh Tam Thạch phóng lên trời, giống như là tiên nhân đạp mây, y phục tung bay. Dưới chân là đám tường vân màu trắng, ngưng tụ mà không tán loạn, lại nâng đỡ thân thể của ông ta lên, phong lưu tiêu sái, thật sự giống như trích tiền giáng xuống phàm trần, khí thế vô song. Sau lưng ông ta, kiếm Đức Hạnh lại chấn động, lại là một luồng lưu quang kiếm ảnh dài hàng trăm mét, ngay lập tức được tạo ra. Đinh Tam Thạch bóp ấn kiếm, một tay vung kiếm chém xuống. Kiếm ảnh sau lưng ngưng tụ như vật chất, giống như lưu ly đúc thành, liền có từng đường huyền văn thần bí lưu chuyển quanh thần kiếm. Theo với động tác của Đinh Tam Thạch phá vỡ bầu trời, sương nước và những con sóng khổng lồ từ từ chém về phía chủ Bích Thạch. Không! Nói một cách chính xác là cắt xuống. Thần kiếm dài nặng khổng lồ, nơi mà nó cắt qua, không khí phân làm đôi, giống như sóng biển có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dưới uy áp của kiếm khí, mặt biển trực tiếp tách ra thành một rãnh biển đen kịt dài hàng ngàn mét, sâu hàng trăm mét, giống như là thần binh tay cầm phân thủy thần trượng, phân tách đại dương. Cường giả các phương ở xung quanh nhìn thấy cảnh này đều nhìn rất ngẹn lời. Đây là năng lực của đại tông sư kiếm đạo sao? Không, gần như là tiên thiên rồi. Kiếm tiền đinh lỗi lại có thể lợi hại như vậy, không thể nào tin nổi. Từng tiếng kinh hô vang lên, các con thuyền lớn nhỏ lần lượt cấp tốc rút lui. Mấy chiếc thuyền không kịp rút lui đã vỡ tan tành ngay tại chỗ. Nhưng cường giả trên đó vô cùng hoảng sợ, dốc toàn lực vùng vẫy mới thoát khỏi phạm vi uy áp bao phủ. Có một cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Vẫn chưa hoàn hồn, lần lượt mở rộng khoảng cách. Sắc mặt của chú Bích Thạch thay đổi dữ dội. Điều này là không thể. Ông ta điên cuồng thét lên, thúc giục từ điện thần kiếm. Huyền văn cổ xưa và thần bí trên thần kiếm lại được bổ sung năng lượng thêm. Ánh lửa màu tím lóe lên, bành trướng ra một kiếm thai màu tím thật khổng lồ. Chú Bích Thạch sử kiếm sàng ngang, thực hiện thế phòng thủ. Chỉ nghe bùm một tiếng, kiếm ảnh màu bạc chém trên kiếm thai màu tím. Tiếng cầm cực lớn như hủy diệt thế giới, không có gì bất ngờ. Ngay tức khắc, dường như khiến tai của tất cả mọi người đều mất đi thính giác. Sức mạnh khủng khiếp trực tiếp đem chú Bích Thạch, cả người lẫn kiếm chém vào trong đại dương mênh mông. Đồng thời mặt biển cũng bị chém ra một rãnh sâu không thấy đáy, nuốt chửng thân ảnh của chú Bích Thạch. Đậu xanh rau má. Lâm Bắc Thần trực tiếp trợn tròn mắt. Lão Đinh đã dùng thuốc sao? Lại có thể mạnh mẽ đến mức này ư? Đây mới là kiếm nhị thực sự sao? Trên cái kiếm đạo tương đồng, trong tay của vị đại tông sư kiếm đạo đã tích lũy nhiều năm này thì triển ra. Quả thực là có uy lực hủy diệt trời đất. Tuyệt đối không phải là những gì con người có thể làm được. Trên con thuyền lớn ở phía xa xa, Liên Sơn tiên sinh đến đây xem chiến, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Không có lý nào, Đinh Tam Thái Công nên có loại thực lực này mới đúng. Trên khuôn mặt giả tạo và đẹp trai được kết hợp hoàn hảo, biểu cảm cứng đờ, duy chỉ có trong đôi mắt lóe lên vẻ phức tạp. Trong tay lại cầm một cây gậy dài màu đen, ánh mặt lấp lóe, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Tiến trình của trận chiến này thực sự vượt xa sức tưởng tượng của hắn, cục diện đã trở nên bất lợi. Một cột nước giống như dao long từ dưới biển xuyên qua không trung bay lên. Đinh Lỗi, a à. Một tiếng rống giận dữ, ánh sáng sấm sét màu tím lưu chuyển, cả người của chú Bích Thạch được từ điện bao phủ trong vòng 5 mét xung quanh ông ta. Sấm sét màu tím giống như thể dịch điên cuồng trào dâng, trong mũi miệng và cổ quan của ông ta đều có điện tương rực rỡ phun ra ngoài, như thể sấm sét của thần. Khi thể bão táp trao dâng đến một độ cao trước giờ chưa từng có. Người chọc giận ta rồi. Y sam của chú Bích Thạch bị phá hủy hoàn toàn, ánh sáng màu tím bao phủ cơ thể, cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy máu tươi màu đỏ đang chảy trên bề mặt. Ta muốn ngươi phải chết. Vị đại tông sư kiếm đạo đứng đầu tứ đại kiếm đồ bị lửa giận thúc giục, khí thế đạt đến đỉnh phong khiến người ta run rẩy. Phía xa xăm, kiếm đó... Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại nói, Tần tỷ tỷ, thành kiếm đó hình như có vấn đề. Từ điện thần kiếm vốn dĩ không phải là phàm vật. Tần chủ tế thở ơ nói, nó chính là linh khí, được kiếm chi chủ quân ban tặng trong thần dụ. Sở dĩ vệ danh thần có thể thu phục được chú Bích Thạch, chính là nhờ vào thanh kiếm này. Hắn đã tặng thanh kiếm này cho chú Bích Thạch. Bảo khí, huyền khí, linh khí, đạo khí và thần khí. Đây là sự phân chia vũ khí ở đồng đạo Trần Châu. Vũ khí mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần có trước đây cũng không có gì khác ngoài một linh khí cấp thấp có tên là Đức Kiếm, đã được coi là bảo vật. Từ đó có thể đoán được sức mạnh của linh khí hiếm thấy đến mức nào. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức trở nên nóng hầm hập. Sư phụ, đánh chết hắn. Lâm Bắc Thần nóng lòng hét lớn nói, ta thích thanh kiếm đó. Khi mọi người xung quanh nghe thấy, hạc tuyến trên trán không khỏi rủ xuống. Cái này cũng quá trực tiếp rồi đây. Đây là cuộc tỷ võ của hai đại tông sư kiếm đạo, đang kiểm chứng sự hiểu biết của mình về kiếm đạo, chứ không phải là cướp đoạt bảo kiếm. Người vừa nói như vậy, phẩm chất của trận tỷ võ này ngay lập tức đã bị kéo xuống mấy cấp độ rồi. Tần chủ tế liếc nhìn Lâm Bắc Thần không nói gì, không cảm thấy kinh ngạc khi thấy chuyện kỳ dị. Cơ thể của người có thể chịu đựng được bao nhiêu sức mạnh của từ điện thần kiếm chứ? Đinh Tam Thạch để thúc giục huyền khí, dưới chân mây mù nổi lên, thân hình lại giống như trích tiền lơ lửng trong không trung. Đức hạnh kiếm sau lưng lại một lần nữa chấn động, phong trào kiếm quang rực rỡ. Một kiếm ảnh trăm mét lại một nửa xuất hiện, huyền khí ngưng tụ giống như thực chất. Một chiều cuối cùng định sống chết. Đinh Tam Thạch chậm rãi nói, chiều thứ ba này của ta có tên là... Giọng nói còn chưa dứt, ông ta đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, sắc mặt đột nhiên có chút thay đổi. Chỉ thấy bên ngoài trung tâm chiến trường 10 dặm, trên đại dương, cuồng phong bão táp, đột nhiên hàng chục con thuyền lớn kình cốt đột nhiên từ dưới đáy biển nổi lên. Ngay lập tức hình thành một hạm đội chỉnh biên, rẽ sóng lao thẳng vào trung tâm chiến trường. Dẫn đầu là con tàu lớn kình cốt, dài cả trăm mét, xương cốt như ngọc. Phía trên cái cột chính giữa trong một lá cờ màu xanh rong biển, dường như rào lòng tung bay múa lượn trong bờ gió, tưởng như vật sống vô cùng đặc biệt. Dưới đại kỳ, bóng dáng của hải lão nhân đứng sừng sững, còn ở trước mặt các cường giả hải tộc này, một bóng người mảnh khảnh thần khoác áo choàng màu xanh lặng lặng đứng đó. Gió biển lay động mái tóc dài màu xanh xinh đẹp sáng long lanh như phỉ thúy, khuôn mặt xinh đẹp kia giống như nữ thần của đại dương, mang theo chút cô đơn, cách xa hàng ngàn mét rơi trên khuôn mặt của Đinh Tam Thạch. Vào lúc này, sắc mặt của Đinh Tam Thạch thay đổi đáng kể. Nàng ta tại sao lại đến đây? Sự xuất hiện của hạm đội hải tộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả xem chiến khác. Đó là chiến hạm của hải tộc sao? Quân đội của hải tộc ư? Lại dám xuất hiện trong hải vực của đế quốc, là muốn khơi mào chiến tranh sao? Không đúng, bọn họ đã dừng lại rồi, đang ở trên vùng biển Trung. Vẻ mặt của các cường giả xem chiến đều thay đổi. Mặc dù không biết ý đồ của đối phương, nhưng dù sao cũng là quân đội của hải tộc. Cứ ngang nhiên tiếp cận hải vực của đế quốc ở cự ly gần như vậy, vẫn khiến cho người ta cảm thấy căng thẳng, bất an. Ngọn cờ màu trong biển tươi sáng, dài hơn chục mét tung bay trên cột buồm của con thuyền lớn kình cốt, giống như từng con dao long màu xanh, dường nành, múa vuốt, hung hãn và tràn đầy hoang dã. Từng võ sĩ của hải tộc, thân hình cao to phạm vỡ, giống như những con tôm càng xanh. Tay cầm trường giáo, đứng trên boong tàu của con thuyền lớn kình cốt. Trên bộ giáp trụ lóe lên ánh sáng kim loại kỳ dị, có hòa văn tự nhiên mà sinh ra, toát ra khí tức nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy quân đội của hải tộc. Ánh mắt này là hà binh. Hắn sử dụng hết thị lực của mình, quan sát một cách cẩn thận. Không giống như những người của hải tộc mua bán với con người mà hắn từng gặp qua trước đây, những hạ binh này giữ lại nhiều đặc tính của sinh vật biển hơn. Một số giáp trụ thoạt nhìn giống như khung xương bên ngoài, không biết mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng bề ngoài hoàn toàn hùng hãn. Có lẽ là thiên nhiên sinh thành hoặc là thông qua hậu thiên tu luyện một loại công pháp nào đó của hải tộc mà thành. Lực lượng mà hạ binh tu luyện dường như cũng không phải là huyền khí, nhưng lại có một số khác biệt so với con người. Thoạt nhìn hầu như tất cả đều là sức mạnh của hệ thủy. Lâm Bắc Thần đã nhanh chóng phát hiện ra hải lão nhân. So với trước đây, hải lão nhân cũng mặc một bộ giáp trụ màu lục nhạt, thân hình càng vạm vỡ hơn, khí thế toàn thân cũng thay đổi. Từ một người nhàn nhã trước kia trở thành tướng quân thống lĩnh đại quân, một luồng sát khí sắt đá lạnh lùng vô tình lộ ra. Tuy nhiên, điều thực sự thu hút ánh mắt của Lâm Bắc Thần chính là nữ tử đang đứng trước mặt hải lão nhân. Làn da của nàng giống như trân châu bạch ngọc, ngay cả khi dầm mưa trong đại dương mênh mông cũng lóe lên ánh sáng trắng màu pha lê nhàn nhạt. Mái tóc dài màu xanh giống như băng phỉ thúy đều toát ra vẻ bóng vậy. Nàng mặc một chiếc áo choàng màu đen, thoạt nhìn tựa như là một loại trang phục nào đó của tế tử hải tộc, đơn giản chất phác, chiếc mũ trùm được vén lên sau đầu.